sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 101, đêm nay theo cùng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vạn Lập nói, tôi đã đưa ra quyết định, sẽ không thay đổi. Lý Thiến thấy ông đã quyết, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trên người Mộ Niệm Đồng. Cô ta bỗng nhiên đi đến trước mặt Mộ Niệm Đồng. Bụp, một tiếng quỳ xuống, Mộ Niệm Đồng bất ngờ không kịp phòng bị, vẻ mặt ngẩn ra, lại nghe thấy Lý Thiến khóc lóc kể lể nói. Cô Mộ, chuyện đêm nay tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng mà, cô không biết phần công việc này đối với tôi quan trọng như thế nào. Tôi ở quầy chuyên doanh túi Gucci, cẩn trọng cố gắng làm việc dựa vào 20 vạn tiền lương một năm mà nuôi sống 4 miệng ăn trong nhà. Em gái tôi còn đi học, anh tôi cơ thể tàn tật còn cần tôi chăm sóc. Nếu tôi đánh mất công việc này, tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Cô Mộ, cô có thể nhìn tôi quỳ xuống đến đây, có thể giúp tôi nói với giám đốc Thẩm không, đừng sa thải tôi. Mộ Niệm Đồng nhíu mày, cô đứng lên trước đã, quỳ với tôi làm gì? Lý Thiến cũng không nghe, đau khổ cầu xin. Cô Mộ, là tôi quản lý không nghiêm, cấp dưới là nhân viên cửa hàng có mắt như mù, tôi đã đuổi việc cô ấy. Cô xử phạt tôi như thế nào đều được, đối với tôi ngàn vạn lần không thể đánh mất công việc này. Đối với cô mà nói, đây tuyệt đối không đơn giản là một công việc mà là một nghề nghiệp để nuôi gia đình. Cô ấy khóc vô cùng thương tâm, hoa lê đái vũ, đôi mắt sưng đỏ cuối cùng cũng đả động cô. Mộ Niệm Đồng không khỏi mềm lòng, nhưng mà đưa ra quyết định sa thải cô ấy cũng không phải cô. Hơn nữa Thẩm Vạn Lập cũng nói, quyết định ông đã đưa ra, sẽ không thay đổi. Mộ Niệm Đồng nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi, tôi bất lực, nhưng cô đã xin lỗi với tôi chấp nhận nó. Cô cũng chỉ có thể nói vậy. Lý Thiến nghe vậy, mất hết can đảm, ngơ ngẩn ngã ngồi tại chỗ. Mộ Niệm Đồng không đành lòng, nhìn lướt qua Thẩm Vạn Lập nói. Giám đốc Thẩm, cô ấy không làm khó dễ tôi, ông cũng đừng nên khó xử cô ấy. Thẩm Vạn Lập cười cười. Lời của cô không tính, phải nghe theo Lục Cảnh Kiều. Lục Cảnh Kiều nhìn lướt qua cô, ôm bả vai cô, tay hơi kéo cô vào lòng. Nhanh như thế đã mềm lòng. Lục Cảnh Kiều ôn nhu nói. Hết giận chưa? Hừm, Mộ Niệm Đồng hừ lạnh một tiếng, nhấn mạnh nói. Tôi không tức giận, sắc mặt em khó coi như vậy, còn nói không tức giận. Lục Cảnh Kiều dỗ cô nói. Ngoan, đừng nóng giận. Mộ Niệm Đồng thẹn quá hóa giận. Tôi đã nói tôi không tức giận. Lục Cảnh Kiều, anh nói với Thẩm Vạn Lập một tiếng, không cần thiết phải liên lụy đến người không gây tội. Lục Cảnh Kiều nghe xong, lại cao ngạo nói. Em bảo tôi tha tôi liền phải tha sao? Trừ phi, nói xong, anh ý vị thâm trường nhìn cô một cái. Ngay sau đó, anh ghé sát vào tai cô, nói thầm. Đêm này theo cùng tôi, người đàn ông xấu xa này, đào hố trước đợi cô nhảy vào có phải không? Anh đây là đang uy hiếp tôi. Lục Cảnh Kiều cười xấu xa, nhàn hạ nói một câu. Theo cùng tôi dùng bữa tối, anh còn không thèm thở gấp mà nói lớn vậy. Mộ Niệm Đồng tức giận, nhìn quanh bốn phía thấy vẻ mặt mọi người khác nhau, đối với một màn này rất kiêng dè, trên mặt không khỏi nóng bừng. Người đàn ông này, sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Em khó xử như vậy, thế thì thôi đi. Lục Cảnh Kiều phất tay, kêu Thẩm Vạn Lập đuổi bọn Lý Thiến ra ngoài. Lý Thiến không chịu đi, quỳ gối trước mặt Mộ Niệm Đồng, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Rốt cục Mộ Niệm Đồng không nhìn nổi, hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi đồng ý với anh, cách chương.